Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2019, chương 2021. Ta tới cấp cho ngươi thêm một đồ vật. Giống, một tiếng long gầm thét rung trời nhiếp địa. Ha ha ha, ngươi nghĩ tộc đều bị chúng ta giết chết, ngươi còn có mặt mũi tiếp tục trốn sao? Tiêu Đồ giễu cợt lại khinh miệt thanh âm, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Tiêu Trạch toét miệng, giọng châm chọc nói, nghĩ thiên thần danh tự này thật thích hợp ngươi a. Còn kiến hôi một loại thiên thần trung rác dưới, không dám đánh chiếc, chỉ có thể một mực trốn. Hai đầu không sợ nhất tử chân long, còn chưa tới đến, tự ra miệng điên cuồng giễu cợt cách đó không xa nghĩ thiên thần. Một bên giễu cợt, một bên thật nhanh đến gần. Nghĩ thiên thần cực kỳ cao ngạo, nó là người mang trọng đại sứ mệnh thiên thần, ở thiên thần chung cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại. Đâu chịu nổi bực này sỉ nhục, lúc này giận đến cả người phát run lên. Nhưng nó biết, bây giờ càng là không phải ham chiến thời điểm, nó đã bị bao vây. Sự tình tối trọng yếu chính là phá vòng vây. Phá vòng vây sau mới có báo thù hy vọng, chỉ cần khiến nó trở về, nó liền điên cuồng sinh hài tử, sinh ra một chủng tộc, sinh ra một cái vô địch quân đoàn, lại kéo nhau trở lại, điên cuồng trả thù, để cho những thứ này hèn mọn địch nhân biết, người đó mới thật sự là chúa tể. Nghĩ thiên thần thân hình chợt lóe, liều mạng hướng xa xa chạy trốn. Băng xương, lăng thiên kính, xa xa từng tiếng lạnh dễ nghe thanh âm truyền khắp thiên địa. Thượng quan Nghệ tay cầm đại tế ti thần trượng, hướng về phía hư không một chút. Nghĩ thiên thần phía trước, đột nhiên xuất hiện bán trong suốt lam sắc lăng hình mặt kiếng. Thật giống như đính thiên lập địa mặt kiếng, tản ra có thể đông chung quanh hết thảy lạnh vô cùng khí tức. Nghĩ thiên thần tốc độ không ngừng, trực tiếp dùng thân thể đánh về phía mặt kiếng. Mặt kiếng run lên bần bật, vụt xuất hiện vô số vết nứt. Ở nghĩ thiên thần điên cuồng dưới sự xung kích, mặt kiếng rất nhanh thì ầm ầm vỡ vụn, ngay tại nó cho là không có trở ngại. Tiếp tục lúc phi hành sau khi, lại vừa là, oanh, địa một tiếng, nó lại đụng phải sau một cái trên mặt kiếng. Thượng quan Nghệ tay cầm thần trượng, băng tổ khí tức ở quanh thân cổ động, làm sắc tế ti phục bay phất phới, vắng lặng diễm lệ gương mặt tràn đầy nghiêm nghị. Thanh hát nói, đa trọng lăng thiên kính, từng đảo cực kỳ vững chắc băng xương mặt kiếng đang nhanh chóng cấu trúc. Dầm dầm dầm, nghĩ thiên thần đầu rất thiết, chẳng ngó ngàng gì tới, một đường đụng tiến tới, nhưng nó tốc độ, cuối cùng là chậm lại, thật vất vả đánh vỡ đa trọng lăng thiên kính, thì có niết bàn phá thiên viêm từ trên trời hạ xuống. Nghĩ thiên thần lần nữa thưởng thức được liệt diễm đốt người mùi vị. Đây là Phượng Hoàng Tiểu Hoàng học tập phá thiên chân ý sau sáng tạo tuyệt sát. Ban đầu ngay cả thần hoàn mở hết thiên thần cảnh thiên nhân tộc cũng không dám xem nhẹ. Bây giờ một chiêu này ổn ổn đương đương đập trúng nghĩ thiên thần. Đáp lời tạo thành tổn thương có thể tưởng tượng được. Nghĩ thiên thần bị cháy sạch toàn thân nám đen. Ngọn lửa phảng phất cùng nó không chết không thôi một dạng chính là không tắt. Từ trời cao nhìn, giống như một đoàn hỏa cầu không ngừng hướng xa xa chạy trốn. Lúc này, Kỳ Lân từ trời cao hạ xuống, chợt vỗ về phía nghĩ thiên thần. Kỳ Lân phá thiên, Đông Phương Tráng Thực gầm lên một tiếng, giết ngươi. Nghĩ thiên thần bị chọc giận, cực kỳ nóng nảy địa đối với bầu trời Kỳ Lân chính là một quyền. Hai người va chạm, kinh thiên động địa. Hợp đạo điên phong cấp bậc ma huyết Kỳ Lân lại bị một quyền đánh bay trên trăm dặm, nghĩ thiên thần thân thể vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước, chỉ bất quá thân thể run rẩy dữ dội, khóe miệng từ từ rỉ ra máu tươi. Ta có thể không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể khi dễ. nó vốn muốn mượn một quyền này lập uy, tiếp theo sau đó chạy trốn. Nhưng mà, hai cái chân long lại một chút chần chờ thần sắc cũng không có. Trực tiếp nhào tới, phá thiên, man long sung tràng, Tiêu Trạch đỡ lấy cự đại long thủ. Trực tiếp dùng đầu đánh về phía Nghĩ Thiên Thần. Đối phương là không phải đầu thiết sao? Vậy thì so tài một chút. Kết quả ai đầu càng thiết? Tìm chết. Nghĩ Thiên Thần thấy một màn như vậy giận tím mặt. Dùng đầu đi đụng nó. Cái này là hoàn toàn không đem nó Nghĩ Thiên Thần nhìn ở trong mắt a. Tuyệt mệnh độc nghĩ. Nghĩ Thiên Thần một tay đột nhiên quấn quanh u lục sắc kiến độc. Một trường vỗ hướng đánh tới cự đại long thủ, trong tay nó quấn quanh kiến độc có thể độc sát hết thảy năng lượng, sinh linh, vật chất, thậm chí là nói ý cảnh, có thể nói là vạn năng chí mạng công kích thủ đoạn. Đối phương cầm đầu tới đụng, vậy nó liền đem đối phương đầu trực tiếp độc nát, kinh khủng va chạm lần nữa bùng nổ, Tiêu Trạch man long sung tràng, lực đạo cực lớn. Đụng Nghĩ Thiên Thần không ngừng lui về phía sau, nhưng Nghĩ Thiên Thần nhưng là cười gằn, nhìn trong tay nó kiến độc hướng đối phương trong đầu bộ cắn xé đi. Đang lúc này, kỳ dị kết tinh trạng thái bạc mô xuất hiện ở long thủ bên trên, kia bạc mô hình như là kiến độc khắc tinh như thế. Thả ra có thể làm cho kiến độc trở nên suy bại lực lượng. Hơn nữa không ngừng cách trở độc tính ăn mòn. Này, làm sao có thể? Nghĩ Thiên Thần trợn to cặp mắt. Sau lưng nó, đột nhiên lại truyền tới cười to. Ha ha ha, muốn phóng độc sao? Khác độc tiểu tiêu rồi. Tới độc ta đi, yêu cầu độc chết a. Một cái miệng to đột nhiên phong bế Nghĩ Thiên Thần đường lui. Ở Nghĩ Thiên Thần quay ngược lại thời điểm. Trực tiếp mở ra miệng khổng lồ, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Nghĩ Thiên Thần một cái nuốt vào trong bụng. Tiêu Đồ nuốt sống Nghĩ Thiên Thần. Một màn này biết bao tương tự, để cho chúng tiểu đồng bọn cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lần trước nó nuốt một cái Thiên Thần, bị tươi sống nổ chết cảnh tượng còn gần ngay trước mắt. Nhưng mà bây giờ lại còn dám cố kỹ trọng thi. Thật coi chính mình mệnh là không phải mệnh sao? Phá thiên, chân long chàng rảo sát. Tiêu Đồ điên cuồng giãy giụa thân thể. Trong bụng thả ra cực kỳ khủng bố rảo sát lực. Dường như muốn đem nội bộ Nghĩ Thiên Thần xé nát. Nghĩ Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết bắt đầu truyền tới. Nó vốn là đã bị thương không nhẹ. Bảo thể bí pháp cũng mau phải đến thời gian. Trạng thái chính là cực độ suy yếu thời điểm, trong lúc nhất thời lại không cách nào đánh nát Tiêu Đồ bụng. Ta bụng trải qua cái chuyện lần trước sau, biết xỉ rồi sau đó Dũng, đã bắt đầu trọng điểm tu luyện, trở nên cứng rắn cực kỳ, coi như là thiên thần, cũng đừng nghĩ tùy tiện phá vỡ ta bụng. Tiêu Đồ dương dương đắc ý, lại đưa mắt nhìn sang những người khác. Ta như vậy giết nó còn có chút khó khăn. Các ngươi hướng về phía miệng của ta thả ra thuật pháp. Ta có thể đem bọn ngươi thuật pháp năng lượng 100% địa truyền đạt đến trên người Nghĩ Thiên Thần. Như vậy thì có thể đem Nghĩ Thiên Thần tiêu diệt. Mọi người nghe vậy cặp mắt đều là sáng lên. Ta tới cấp cho ngài thêm nhiều chút băng. Tuyết tộc nữ đế đã sớm xúc lực đã lâu. Thanh hát một tiếng. Hướng về phía Tiêu Đồ nổ bắn ra một cái ma băng phá thiên cầu. Ta cũng tới, thượng quan nệ hướng về phía Tiêu Đồ thả ra băng tổ lực. Nội bộ quả nhiên truyền đến Nghĩ Thiên Thần kêu thảm thiết. Nghĩ Thiên Thần kêu thảm thiết cùng Tiêu Đồ kêu thảm thiết kết hợp với nhau. Tiêu Trạch thấy toàn thân phúc mãn xương tuyết, tiếng kêu rên liên hồi Tiêu Đồ. Trực tiếp trợn mắt hốc mồm, ngươi một bộ phải chết dáng vẻ, thật không có chuyện sao? Không việc gì, hỏa lực mạnh nữa một ít, một hơi thở tới, Tiêu Đồ lớn tiếng la lên, điểm này hỏa lực còn chưa đủ. Các ngươi cùng đi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là phấn chấn. Anh, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng hướng về phía Tiêu Đồ phun lửa, hiển nhiên là muốn cho hắn thêm khó chịu. Tiêu Đồ cả người nóng bỏng đỏ lên, nghĩ thiên thần tiếng kêu rên liên hồi, ta cho ngài thêm một hơi thở. Tiêu Trạch hít sâu một hơi, hướng về phía Tiêu Đồ miệng to chính là một phát kinh thiên động địa chân long phá thiên hơi thở. Tiêu Đồ thân thể mãnh run rẩy, long lân chợt nổi lên, nghĩ thiên thần tiếng kêu rên liên hồi, ta tới cấp cho ngài thêm miệng huyết. Mà huyết kỳ lân gầm thét một tiếng, hướng về phía Tiêu Đồ miệng to chính là đỏ như màu máu ma cầu phun ra. Tiêu Đồ cả người vặn vẹo, toát ra máu tươi, nghĩ thiên thần tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu Hồng đi tới miệng của Tiêu Đồ, nháy một đôi thu thủy đôi mắt sáng, kiều tích tích nói, ta tới cấp cho ngài thêm một thái dương. Tiêu Đồ thân thể cứng đờ, mặt lộ kinh hoàng tuyệt vọng, nghĩ thiên thần càng là không có thanh âm. Tiêu Đồ nổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.